Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Vô Giới Ma Đồng. Còn có chính là, lý giải Đông Phương Mặc vì cái gì làm dạng này chuẩn bị. Bởi vì đời ngữ nhu đã hiểu rõ, dù viễn trấn tất cả mọi người bởi vì Đông Phương Mặc nhận lấy liên lụy. Cứ việc Đông Phương Mặc đã đem người đều cứu được trở về. Nhưng là dù sao có ít người thể chất độ chênh lệch. Trải qua cái kia cấm chế đại trận tra tấn về sau. Có ít người chết đi. Có ít người điên mất rồi. Chuyện này, cho Đông Phương Mặc tạo thành không ít ảnh hưởng. Khi lại một lần nữa ở đây nhìn thấy Mặc gia người. Đông Phương Mặc có thể giữ vững tỉnh táo. Đã là không dễ dàng. Tiểu Mặc, nhất định phải cẩn thận. Đới ngữ nhu ánh mắt cũng kiên định. Ngươi là sợ hành vi của ngươi nhận chỉ trích. Thứ nhất không đếm a. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Bởi vì cái này Trần Nam ta thực sự là nhìn không thấu. Tựa hồ rất là công chính. Ta sợ thật hủy bỏ thành tích của ta. Như vậy cũng chỉ có dựa vào sư tỷ ngươi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc không đơn thuần là lo lắng điểm này. Bởi vì thông qua mấy ngày nay quan sát, lãnh gia cùng Mặc gia quan hệ. Thật đúng là không tầm thường. Liền xem như tiến vào Liên Mỹ Điện trước đó. Mặc gia cùng lãnh gia quan hệ tuyệt không tị húy. Huống hồ Mặc gia dạng này tự dưng tìm phiền toái với mình. Cứu căn nguyên của nó. Hẳn là ngay tại người lãnh gia trên thân a. Cho nên có cơ hội thời điểm. Đông Phương Mặc không ngại thuận tay giáo huấn một chút lãnh gia người. Đới ngữ nhu nhẹ gật đầu. Tiểu Mặc, vì ngươi. Ta cũng phải tranh đoạt cái này thứ nhất. Như vậy sư tỷ, ngươi có mệt hay không? Đông Phương Mặc phản tay nắm lấy đới ngữ nhu. Mỗi một lần, loại này mềm mại không xương cảm giác, đều sẽ để hắn kích động trong lòng. Đới ngữ nhu thấy rõ Đông Phương Mặc ý đồ. Lắc đầu, ta đều không có cống hiến cái gì lực lượng. Đương nhiên không mệt. Vậy ta trong đêm cũng thử một chút. Đông Phương Mặc vung tay lên. Hủy bỏ cái kia đạo cấm chế. Liền thả người bay lược. Tiếp tục tìm kiếm lấy Chu Tuyết Chim. Bầu trời cùng đại địa đều là trắng noãn một mảnh. Con chim nhỏ này cũng là tuyết trắng. Thực sự là khó mà phân biệt. Tìm một hồi. Đông Phương Mặc thật vất vả phát hiện một con. Kêu lên đới ngữ nhu về sau. Hai người hợp lực. Thật vất vả mới bắt đến cái này một con. Sau một nén nhang. Đới ngữ nhu vòng ngọc bên trên. Lại tăng lên một đạo gợn sóng. Đang ở Đông Phương Mặc lại muốn bay lược thời điểm. Ngân Kỳ mở miệng. Đông Phương Mặc, ta ma tu giới có một loại lợi hại kỹ pháp. Gọi là vô giới ma đồng. Ta nghĩ, người nếu là muốn càng nhanh phát hiện cái này Chu Tuyết Chim. Cái này kỹ pháp, hẳn là có thể đến giúp ngươi. Đông Phương Mặc lập tức rơi trên mặt đất. Bởi vì Ngân Kỳ nói chuyện. Cho tới bây giờ đối với hắn đều là 10 phần có trợ giúp. Ngân Kỳ, nhanh lên nói cho ta. Đông Phương Mặc thập phần hưng phấn. Nếu như hắn có thể phát hiện càng nhiều càng nhanh. Như vậy đới ngữ nhu thứ nhất. Hẳn là liền không có vấn đề. Thế nhưng là Ngân Kỳ còn có một chút do dự. Thế nhưng là, mặc dù như thế. Cái này vô giới ma đồng là ta ma tu giới. Mà lại là ma tu giới không người có thể tu luyện tới đại thành kỹ pháp. Chỉ là tu luyện ra lông mà thôi. Có thể thấy được cái này kỹ pháp bá đạo. Ta sợ. Chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ nói xong lời nói mới rồi. Liền có chút hối hận. Hối hận miệng của mình quá nhanh. Đông Phương Mặc nhìn thấy đới ngữ nhu có chút nghi hoặc nhìn mình. Liền nói ra. Sư tỷ, người đi nghỉ trước đi. Ta cùng ta tế linh câu thông một chút. Đông Phương Mặc cho đới ngữ nhu nói qua rất nhiều tế linh. Sư đồ vật, đới ngữ nhu tự nhiên biết. Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong. Có một con tế linh. Liền nói ra, người trước tạm câu thông. Chính ta tìm xem nhìn. Ây, sư tỷ, không muốn đi xa. Cái này liên mỹ cảnh bên trong. Phong tiết đều là một loại áp bách. Lại thêm còn có nhiều như vậy lòng mang ý đồ xấu người. Đông Phương Mặc mới như thế dặn dò. Đới ngữ nhu nhẹ gật đầu. Yên tâm. Đông Phương Mặc lúc này mới ngồi xuống. Tâm niệm vừa động. Trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian. Ngân Kỳ.